Thủy Tu vốn ngang bằng với mình lại không ngừng bỏ mình lại càng ngày càng xa. Mà bản thân ngay cả cơ hội đuổi theo cũng không co vọng suốt 5 năm. Những ai sống được tới nay đều là những người có tâm trí kiên định, giờ cơ hội đã xuất hiện. Dù có nó tàn khốc hơn thế nữa, thì cũng có sơ. A. O. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Tu trong hỏa chỉ ai cũng đau đớn. Nhưng không ai từ bỏ, họ biết cơ hội này hiếm có. Nếu rời khỏi hỏa trì, họ sẽ không có được cơ hội thứ hơn. À. Y. Hơn. To. Không muốn trở về với sự tuyệt vọng kia, nưa tia hỏa diễm từ đỉnh đầu một hỏa tu bốc lên. Hóa thành hư ảo. Gương mặt hỏa tu vặn vẹo. Gân xanh trên trán gồ lên. Cơ nhục trên má run rẩy. Mồ hôi hột to như hạt đậu mới vừa nhô ra liền hóa thành hơi nước, để lại dấu vết trắng bệch. Hắn há miệng, nhưng không buột ra một tiếng rên nơ. À. To. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Sợ rên lên sẽ bị mất đi tư cao, diễm bắt đầu cháy dọc theo gò má hắn. Làn da bốc cháy. Lộ ra lớp thịt đỏ ao, hỏa diễm cháy dọc theo cổ, tràn xuống vai. Sự đau đớn khiến toàn thân hắn run rẩy không rên lên một loi rằng để cho mình bị cháy thành tro. Cũng không muốn quay trở về niềm tuyệt vọng đo diễm cháy qua vai. Xuống cánh tay. Ngón tay. Mức độ giãy rua giảm dần đi. Gương mặt hoàn toàn vặn vẹo. Ánh mắt từ từ trở nên bất động hỏa trì. Yên lặng như tê. To. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Kim tu chấn động. Đám hỏa tu lệ rơi đầy mang duy. Tang chỉ quân đều biến sắc. Họ cũng bị xúc động. Nhưng người bị tác động mạnh nhất lại là bàn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy, quy, bơ, à, nơ, tử ngơ ngác nhìn hỏa trì. Hơn 1/3 hỏa tu trong hỏa trì đã bắt đầu bốc cháy, thời gian chỉ mới qua hơn một nửa mà thôi. Và theo tiêu chuẩn của họ, thì những hỏa tu này đều không hợp cao, họ không chịu nổi tới một nén nơ. Hơ, à, nơ, gơ, nơ, e, u. Cố gắng chịu nữa, sẽ bị đốt cháy thành tro. Không thể nào sống sót, không ai dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Hơ. To. À. Tu kia đã bắt đầu cháy vào xương. Thần trí đã mơ hồ. Ánh mắt bắt đầu tan ra hắn ra. Chữa trị cho Han Tuyết Mạn lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô hít sâu. Cảnh trước mặt làm cô rất xúc động, tu vội kéo người kia ra. Dập tắt lửa. Giao cho Lâu Lan cứu tê. Dơ. Y. Quy. Quy. Hơ. To. À. Tu không nhúc nhích. Ánh mắt tan ra, Tuyết Mạn nhìn hỏa tu kia. Trịnh trọng hô, ngươi được nhan trọng, mắt đã tan rã hơi chấn động. Hơi thở hơi ngừng lại. Sau đó trở nên vững vàng hơn. To. Nơ. Lơ. À. U. Lan nói nhanh, hắn hôn mê roi Lan. Có chỉ được ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. T. U. I. E. T. Mạn. Có the tu trong hỏa trì đang cố gắng vượt qua vực sâu tuyệt vọng trong biển lửa. Cố gắng bò lên đỉnh núi. Vươn tới ánh mặt trời rực sơ. To. S. Quy. Quy. Lơ. À. Ngọn lửa của sinh mạng. Là ánh sáng của khát vọng tôn nơ. G. H. I. E. M. K. H.

Chỉ có mục thủ mới được bào chế hỗn độn đan phải dùng 5 loại nguyên lực nguyên đan. Quá trình luyện chế rất phức tê. A. B. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Độn đan chứa hỗn độn nguyên lực cực kỳ tinh khiết. Chỉ cần người mục thủ hội còn một hơi là còn cứu sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không phải thu thủy đã quá nguy hiểm. Tiểu quý cũng không nỡ dùng hỗn độn đan của Han Dung Nhan lo lắng. Giọng nói của hắn ta rất êm tai, như có ma lực. Xem chút ưu thương uy lực lôi đình thực là bá đạo. Đây cũng là kiếp số của thu thủy tâm thần ký thác vào vật ngoài thân là chuyện quá sức nguy hiểm. Bất cần là bị phản phệ nơ. Gơ. A. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Vậy tiểu quý than thở, nhưng đó lại là đạo của cô ai sư chi đạo của các đại sư đều không giống nhau. Có người đi theo đường chính. Có người lại đi đường ta với người vốn không giống nhau. Đạo với đạo đương nhiên cũng không giống nơ. Hơ. A. U. B. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Pháp thần du của tiểu quý cũng cực kỳ hung hiểm. Vì lỡ không khống chế được, thú tính trong rượu sẽ đổi khách làm chủ, làm hắn mất đi bản thân và lý trí, biến thành con hoang thú hình nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dung Nhan thở dài. Chuyện này khó giải quyết. Hắn ta đổi đề tài, thiểu tiên sinh đồng ý cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Khuôn mặt tiểu quý vì giận hơi tái đi, lão già đó rất khó chơi. Dứt khoát không chịu nhận lời, nếu không vì cơ thể lão yếu ớt, nhất định sẽ cho lão biết tê. A. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhiên tiểu quý tức giận. Tình hình hiện giờ của thu thủy đòi hỏi phải luyện chế ra một con rối mới. Người ta nói thiểu tiên sinh là một thổ tu xuất sắc, khá an hiểu luyện chế xa ngẫu. Thế nên tiểu quý mới nhờ lão. Ai ngờ lại bị lão từ choi, nghe nói thiểu tiên sinh từ hồi nhập hội tới giờ chưa từng thấy luyện ra con xa ngẫu nào. Thường ngày không đọc sách thì ngồi chơi. Chưa từng cống hiến gì cho hơ. To. Y. Quy. Quy. Dơ. A. T. Kỳ lạ là một người không phận sự như thế mà chẳng có ai trông coi. Chẳng có ai quản lý lơ. A. O. S. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý biết ở trong hội mà không cống hiến sẽ bị đối xử thế nào, nếu không chứng minh được bản thân có giá trị thì ngày tháng sống trong hội sẽ vô cùng u ám. Mấy chuyện như chiêu hiền đãi sĩ gì đó chẳng bao giờ có khả năng xuất hiện được bên trong hơn. O. Y. Quy. Quy. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đây không phải không có những người ngạo khí, nhưng đều nhanh chóng được dạy dỗ trở nên ngoan ngoãn dễ bảo. Tận lực cống hiến tất cả khả năng của minh ông lão này. Không ngờ lại sống rất nhàn nhã thảnh thơi. Thực là kỳ quai. Dung Nhan lắc đầu không được vô lễ với thiểu tiên sơ. Y. Nơ. Hơ. Dơ. U. Hắn ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng tiểu quý lại giật thót thiểu tiên sinh có lai lơ. Y.

quy. U. Quý sườn sốt. Nhưng Hồng Dung Nhan đại nhân đang đứng ngay đó. Gã không dám nổi giận. Đàng hoàng hỏi ngài cần loại đất sư đáp đất gì cũng sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý lại sườn sốt. Đất gì cũng được lòng gã bừng lửa giận. Lão già này. Coi mạng người là cỏ rác sơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dung Nhan nhàn nhạt nói hai chữ. Cảm giác như chậu nước đá xối thẳng xuống đầu tiểu quý. Giúp gã tỉnh táo lơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dung Nhan đại nhân ở đây. Có muốn nổi giận cũng không tới phiên gơ. À. S. Quy. Quy. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dung Nhan đại nhân đã nói thế. Tiểu quý lập tức vứt ngay mọi khó chịu. Đường hoàng đi tới góc viện. Đào một chậu đất đem ve già cầm bình trà trên bàn lên. Đổ nước trà trong bình vào chậu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Tị. Nắm lên một cục đất ướt. Ngắt ra làm đôi. Một người bùn thô sơ hiện ra trong tay lơ. À. To. S. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quý nhìn chằm chằm không chớp mắt. Gã muốn xem cách lão già cứu thu thủy người bùn kia. Gã thấy sao mà thê thảm. Là người bùn xấu nhất. Thô lậu nhất mà gã từng thấy. Chỉ đại khái nhìn ra cái gọi là đầu. Thân. Tứ chi mà thôi. Không có mặt. Không có ngón tay. Mọi chi tiết nhỏ đều không co sư dùng móng tay khẽ vạch một cách lên trán thu thủy. Làn da khô nứt toát ra. Máu huyết ớ ra ngoi bùn chỉ to bằng lòng bàn tay được đặt ngay vào chỗ đo tươi thấm vào người bùn. Người bùn nhỏ bé như được truyền sức sống. Bắt đầu có vẻ linh đong sư thu tay về không chết được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. H. To. Nơ. Gơ. Dung Nhan chỉnh trọng chúng ta sẽ tìm ra người ngài can thiểu sư chẳng hề thấy vui. Lại có vẻ càng thêm cô đơn. Sâu trong ánh mắt nhàn nhạt lói lên một tia sáng yếu ong ranh giới giữa hoàng sa giác và ngân vụ hơ. A. Y. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Hơ. Nắng chiếu lên những cồn cát cao tạo nên những bóng râm. Diệp Bạch Y từng bước một bước lên đỉnh con ta chỉ đi một mình. Hộ vệ đều đứng dưới gò núi ông ta bước không nhanh. Cũng không dùng năng lực gì. Chỉ như một người bình thường dùng sức lực thân thể leo lên. Có lúc còn dùng cả tay lẫn cơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Từ xa. Ông ta nhỏ xíu chẳng khác gì con kiên về dưới chân núi đều im lặng. Ai nấy đều nghiêm túc. Bất đong Bạch Y dấm lên cát. Trong lòng khẽ thở dài. Thổ nguyên lực trong cát đã yếu hơn trước đây rất nhiều, hiện giờ nơi này vẫn còn sản xuất ra được nhiều vật liệu thổ nguyên. Những vật liệu thổ nguyên này được bán cho Phỉ Thúy Sâm. Đổi lấy vật tư cần thiết cho thần qua số lượng vật liệu thổ nguyên sản xuất ra càng ngày càng ít so với trước sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cơ. Hơ. Y. Có một thứ không thay đổi là quang cảnh của Hoàng Sa Giác. Quanh năm bão cát che kín bầu trời.

dơ, quy, quy, to, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ, mà, lão đại, chết người đó đại quân Diệp Bạch Y đã áp sát, giờ lại xây dựng thêm gấp đôi công sự, Lục Mạn Mạn Tề Tu Viễn sẽ chết đó. Sao lại kéo ta vô nữa lão đại? Đâu cần vậy đâu, sư Bắc Hải mặt lạnh te, các ngươi có cách khác để sống so người trăm miệng một lời có a? Sơ, u, vinh, quy, quy. Bắc Hải kinh ngạc há, cách hơn, a, nơ, gơ, quy, quy, sơ, u, tỷ, lơ, u, y, mơ, a. Sư Bắc Hải hóp lại, các ngươi giỏi thang người bỏ chạy bán sống bán tre. Liên Phỉ Nhi vừa lúc đi tới, cô thấy cảnh này thì buồn cười, cô bước tới cạnh sư Bắc Hải, lão đại, đừng quá sốt ruột, trinh sát đã báo tin họ đang xây thành, rõ ràng là muốn chiến đấu. Trường Kỳ Bắc Hải nghiêm mặt lắc đầu nói, không phải, họ đang đợi thời điểm để khai chiên. Điểm khai chiên đang đợi An Mộc Đạt tông sư ngã xuống cơ theo gió bay đi, phảng phất nghe thấy tiếng kèn lệnh xa xa. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 474 kiếm tha. Kẻ có ngu ngốc đến mấy cũng ngửi được mùi khói thuốc súng làng vàng trong không khí, bầu không khí ngày càng căng thẳng. Giá vật tư trên thị trường như ngựa hoang mất cương, điên cuồng tăng vơ, to, tỷ, quy, quy, cơ, à, khu Ninh Mông xa xôi cũng bị sao động khác tê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm. Trọng Vân Chi Thương chiêu thu người mới mấy ngày trước khiến ai nấy đều chấn động, nguyên tu nào cũng nhấp nhổm sốt ruột, không bình tĩnh nổi. Thấy Trọng Vân Chi Thương đã thu nhận gần đủ quân số, những nguyên tu không được chọn đều nôn nong, người đều đang đợi Lôi Đình Chi Kiếm. Sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh về Lôi Đình Chi Kiếm? Không phải là giả chư nào bên ngoài tường rào cũng chật cứng nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y. Ta nói nơi này là chỗ mấy người Ngải Huy xây thành trước đây, ai đi ngang qua đây cũng đều gọi nó là nội doanh, ai nấy tha thiết mong chờ nhìn nội doanh, khổ sở chờ đợi. Bên trong cả ngày lúc nào cũng vọng ra tiếng leng keng, không biết đang làm gì. Có mấy nguyên tu muốn bay lên cao để vé mắt son, mỗi lần vừa tới gần thì đều bị một khí thế đáng sợ khóa chặt lấy. Khí thế ấy đầy sát khí ngùn ngụt, khiến họ ngất ngay tại cho, sau đó không còn ai dám có ý đồ đó nưa kẹp. Cửa nội doanh từ từ mở sơ, a, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Tu đã chờ tới ngắn ngầm mật sườn sốt, sau đó thì phấn chấn, bắt đầu rồi sao? Lập tức có bóng người bay đi, họ muốn báo tin ngay cho đồng ban Ninh Mông vốn không lớn lắm, nên chả mấy chốc tất cả mọi người đều biết tin tê, u, vinh, quy, quy, cơ, nội doanh đắc mơ, to, dơ, quy, quy, nơ, hơ, to, mơ. Sư Tuyết Mạn xuất hiện khiến tình hình càng thêm rối loạn tưng bừng, ai cũng biết 89/10 chắc chắn là sắp bắt đầu dơ, to, y, quy, quy, mơ, a, y. Người sư Tuyết Mạn vội vã đi vào nội doanh, họ rất hiếu kỳ muốn thấy thứ Ngài Huy đã chuẩn bị. Họ biết khi Ngài Huy đã quyết định làm một việc, nhất định là trong lòng chắc chắn con người này còn thường xuyên có những hành động kinh nơ, gơm, u, vinh, quy,

đã hỏi hắn khi nào sẽ xảy ra đại chiến, Thành Tú rất hứng thú hắn nói thế nào. Quản gia cúi đầu trả lời hắn nói đó là lúc An Mộc Đạt tông sư ngã xuống. Thành Tú giật mình, mắt sáng bừng. Một lúc sau mới thản nhiên nói hắn có được kiến thức như vậy cũng coi như không tệ. E Quy Quy B H U Chủ suy tê U Vinh Quy Quy Nơ Gơ U Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 475 lựa chọn. Số ánh kiếm từ đỉnh đầu hạ xuống như hoa tươi tung ra, tỏa ra vô số bóng mờ vần quanh người hắn. Tê tê e ánh kiếm xẹt qua da đầu, ý lạnh thấu xương và phong mang thấm vào tâm. Tê hơ a nơ quy quy cả hơ y, tức lạnh lẽo như những cuộn sóng kéo dài không dứt, không ngừng trùng kích tâm thần. Cố hơ y e nơ mơ a tê Cố Hiên trắng bơ e cơ hơ quy quy a nơ hơ. Kiếm không phải ảo anh, ánh kiếm ấy đều ẩm chứa sức mạnh kinh người. Chỉ cần gần thêm chút nữa, thiên linh cái của hắn sẽ bị tiêu sơ. Y E T Quy Quy Cơ O Hiên miệng khô lưới khô, toàn thân căng thẳng, kiếm trong tay như cái cời lửa, không có chút tác dụng nào. Thực ra là hắn không có dũng khí sử dụng kiếm chống lại những ánh kiếm trên đỉnh đầu. Hắn dám khẳng định, nếu chống cự, sẽ làm sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong những ánh kiếm đó bùng nơ to dơ quy quy hơ a nơ, sẽ giống con vật bị ném vào cối xay, trong nháy mắt sẽ bị xoắn thành bùn nơ hơ a to s quy quy t hơ to y. Gian trôi qua cực kỳ chậm, mỗi lần ra đầu mát lạnh tới tê tái là tâm thần hắn lại run lơ e nơ hơ a nơ. Không biết làm sao mình chịu đựng dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Cánh cửa bên kia của kiếm tháp mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, những ánh kiếm tán lạc như hoa trên đỉnh đầu hắn đều biến mang. Hiên thở hổn hển, khắp người ướt đẫm, dưới chân ướt sũng mồ hôi, đầu óc trống rỗng, toàn thân bùn rùn, suýt chút nữa là ngã nhào xuống sơ dơ quy quy a tị. Biết qua bao lâu hắn mới phục hồi tinh thần. Ánh nắng chiếu vào, hắn ngẩng đầu lên nhìn mới thấy trên trần là những mũi kiếm cắm chi chít lít nha lít nhít như một bó hoa kim. Ra hồi nãy không phải là ảo giao Hiên sợ hãi, đã vượt qua cửa kiểm tra thứ nhất, nhưng hắn không hề thấy vui, mà đột nhiên nhận ra ở đây mình có thể sẽ tìm ra đáp án đã khổ sở tìm kiếm lâu nơ a y hơ a nơ. Đã hiểu cửa đầu tiên là kiểm tra cái gì, và rất không hài lòng với biểu hiện của bản tê hơ a nơ cơ to. Hiên cảm thấy có lẽ những kiểm tra này sẽ mang tới cho hắn một hệ thống nhận thức moi mới là điểm làm hắn vui vơ e dơ quy quy hơ a nơ. Ngẩng đầu lên, bước ra khỏi cửa thang, hắn đi ra cửa tháp. Những nguyên tu đang xếp hàng đều ồ lên hoan hơ to sơ u vinh quy quy. Tuyết Mạn nhìn Ngải Huy, không nói lời nào. Huy ho nhẹ một cái, biết nếu không nói ra đáp án nhất định sẽ bị đánh thử thách. Kiếm tháp đầu tiên là ý chí và sức chịu đựng, nguyên tu có ý chí kiên định và khả năng chịu đựng siêu cường mới qua được. Ai người đều lắng lỗ nhĩ lên nơ gơm hơm e nơ gơm a y. Huy tiếp tục nói, ánh kiếm sẽ xẹt qua sát ra đầu họ, có khi sẽ cắt luôn cả tóc, làm họ cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu họ đưa ra lựa chọn sai lầm, sẽ bị ánh kiếm đánh ngất, bị kiếm tháp phun ra. Tang Chỉ Quân nhăn mặt reo lên, phun ra thật là ghê. Tom Huy lại khẽ lo, ta chỉ là dùng từ so sánh tí thôi. Sở dĩ phải đặt ý chí và sức chịu đựng lên đầu tiên, vì chiến bộ sau này ta cần phải có sức chịu đựng lẫn ý chí rất mạnh. Người yếu đuối không khống chế nổi lôi đình chi kiếm. Tuyết Mạn bén nhạy bắt được thâm ý trong lời gã họ Ngải khống chế lôi đình chi kiếm. Huy im bặt, không trả lời. Duy hỏi kiếm tháp thứ hai thử thách cái năng tập trung lần này. Ngải Huy không thừa nước đục thả câu, giải thích cặn kẽ, họ phải thật tập trung. Đâm đủ 100 kiếm họ sẽ gặp phải rất nhiều phá bính, chính là rất nhiều ảo giác. Nếu không đủ khả năng tập trung thì không thể qua dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Chỉ Quân không nhịn được nói, A Huy, ngươi đúng là đang chọn đội viên đấy chứ, ngươi không cảm thấy kiểm tra như thế hơi khó quá a? Quy quy cả hơ to lắm hả? Ngài Huy hỏi ngược lại, nói tiếp, người này chắc chắn sẽ vượt quy u a t a y s a o n g a y. Huy đáp, những kiếm tu xuất sắc đều có khả năng tập trung rất to. Duy bất ngờ, ồ, kiếm tu xuất sắc a Huy, làm sao ngươi biết? Huy đáp, vẻ đương nhiên, bởi vì ta cũng là kiếm tu. Huy, ngươi là kiếm tu không nhầm đấy chứ đó? Hay là ngươi làm lôi tu đi mới đúng đấy? Đừng làm bậy nơ hơ a mơ to y. Người mồm năm miệng mười, ào ào nhốn nhau. Tuyết Mạn bỗng nói, ta cũng muốn thư. Huy giật mình, không dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ. Tuyết Mạn nhíu mày, mắt dịu hẳn đi. Ngươi sợ ta bị thương a? Huy kiên định, ta sợ kiếm tháp bị pha. Tuyết Mạn thò tay nắm Vân Nhiễm Thiên sau lưng, mặt không hề cảm xúc. Tới đây, từ hồi chúng ta lên cấp đại sư chưa hề đánh nhau lần nào, hôm nay đánh một trận dơ dơ quy quy y nơ gơm a y. Huy đàng hoàng chỉnh trọng quát lớn, đều là bộ thủ một chiến bộ, thế mà cả ngày đánh đánh giết giết. Ôi, đánh thật à? Thiên Tâm Thành trụ sở thần ấy bo đại bộ thủ họp lần thứ hai, ai cũng nghiêm mang môn tài quyết ngồi trên bộ đoàn, nhìn vạn thần ấy hỏi, An Một Đạt tiền bối thế nào? Thần ấy lắc đầu, An Một Đạt tiền bối không đồng ý gặp ta. Hệ thống phòng ngự Lê Vân Đình Cư đã mở, khí tức của tiền bối vẫn còn ở đó, nhưng ta có khẩn cầu cỡ nào cũng không hề đáp lại. Người im lơ a nơ gơm quy quy sơ u vinh quy quy cơ. Khỏe của An Một Đạt tiền bối chính là nhân tố quyết định vận mệnh thiên hạ, hiện do chính là tông sư. Chỉ cần một mình cũng có thể dẫn mọi người đi lơ e nơ cơ to. Những kẻ đang chờ tông sư ngã xuống, những ai rơi xuống hạ phong thì đang cố gắng giãy xua, cố gắng chuẩn bị thêm cho tương lai sắp tới. Những ai hiểu biết đều rõ, khi An Một Đạt tông sư ngã xuống, chính là mồi dẫn khiến cả thế giới thay đổi. Người rất mờ mịt với tương lai,

quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, à, to. Tô là người có khả năng. Tuy cô không biết theo, nhưng xử lý mấy chuyện tạp vụ thì rất ngay ngắn rõ ràng. Minh Tú vẫn chưa yên tâm không sót món nào chứ. Tô vội đáp tiểu thư. Đã kiểm tra ba lần rồi, có một người từ xa bay tới. Hạ xuống phường dệt, người này chừng 40. Dáng người thô lỗ xấu xí. Hai mắt híp tịt. Thứ hút mắt nhất là đôi chân hắn. Từ gối trở xuống hoàn toàn không co. Minh Tú hành lễ lần này làm phiền Mục Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. U. Cơ. Sư nhàn nhạt nói chuẩn bị xong rồi thì xuất phát. Sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Lơ. U. Cơ. Minh Tú lấy ra một cái hộp gỗ. Đưa cho mục sư, đây là Đoan Mục ra nhờ. Cầu mục sư giao cho Đoan Mục hoàng hơ. To. Nơ. Mơ. U. Cơ. Sư cầm hộp gỗ được đi tê. Hơ. To. Y. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Lời bay lên lưng một con đà bồn thú. Nhắm mắt lại. Nhỉ nơ. Gơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Đội bước đi. Tiếng chuông du dương đánh vỡ sự yên tĩnh buổi som trên cao. Lục Minh Tú dõi mắt nhìn theo đà đội đi xa. Có chút xuất thần, hàng đà đội đang chở đều là hàng cô chuẩn bị cho sư đệ Ngải Huy và một ít vật tư chỉ Phỉ Thúy Sâm mới mua. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Sư là bằng hữu của đại ca. Cô đã phải khổ sở năn nỉ đại ca mãi. Mới nhờ được người giúp vận chuyển nhiều đồ như vậy tới Tùng Gian Cốc xa. To. Y. Hơ. Y. Vọng những thứ đồ này có thể giúp cho sư dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Ánh bình minh sán lạn nơi chân trời. Trong lòng Lục Minh Tú đầy ước a. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Đội đã đi khuất. Lục Minh Tú xoay người lại. Ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn thấy một bóng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Khựng người. Trong lòng có một cảm giác quen thuộc khó ta đầu lại tìm. Nhưng trên đường chỉ nhìn thấy hành nhân mở ngoặt tròn, người đi đường đóng ngoặt tròn mà tê. Hơ. To. Y. Cơ. To. Thấy buồn cười. Xoay người rời đi. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 477 dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quang có người bị tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. To. Cơ. Giao quang kiếm tháp phun ra một người đã bất tinh lan đã toi lan luôn chờ nãy giờ lập tức xông lên. Đỡ lấy nguyên tu bị thương thiên su có người hôn mơ. E. Lơ. A. U. Lan có mặt chỉ trong một canh giờ. Đã có hơn 30-40 người bất tỉnh. Lâu lan chạy ngược chạy. U. To. Y. Cả. E. T. Thu nói lạnh lùng của Ngải Huy vọng vào tai mọi người trở nên êm ái như tiếng trời ngân. Những bóng người lảo đảo từ trong những kiếm tháp loạng choạng đi ra, toàn thân họ ướt đẫm mồ hôi. Yểu xìu như những cây lúa heo huy từ trong kiếm tháp thiên quyền bay ra.

Tuyền kiếm tháp có 8 tầng. Chỉ đứng sau mỗi thiên quyền kiếm tháp do ngài huy tỏa trấn mỗi tầng kiếm tháp. Đều có 6 nguyên tu. Kể cả hắn là có tổng cộng 48 kiếm tu. Chỉ tu luyện một chiêu kiếm tê. Hơ. U. A. T. Quy. Quy. Vâng. To. Y. Trình độ kiếm thuật của Cố Hiên. Muốn điêu luyện chiêu này dễ như ăn banh, một mình hắn có giỏi cỡ nào cũng không làm được, phải cả 48 nguyên tu đều cũng phải xuất chiêu này điêu luyện không khác gì nhau thì mới coi như hợp lệ một người thất bại. Là tất cả thất bại 48 nguyên tu đó. Chỉ có 6 người có kiếm tu căn bơ. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. T. Y. Nơ. Hừ. Hình tu luyện vô cùng thê thảm. 100 lần tu luyện, thành công được 3 lần là đã may mắn, làm hắn thất vọng ở chỗ. Tu luyện như thế này hắn không nhìn thấy có chút ý nghĩa gơ. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Chiêu quá đơn giản. Không hề có hàm lượng kỹ thuật. Không có biến hóa tinh diệu. Cũng chẳng có chỗ nào lợi hại, mình vì truy cầu kiếm đạo mới tới đây. Không hề muốn phải làm những chuyện nhàm chán lãng phí thời gơ. Y. A. Nơ. Nơ. Hơ. A. Mơ. Chán lắm, Há Huy nhìn Cố Hơ. Y. E. Nơ. Dơ. A. Đầu Cố Hiên run lên. Một khi ngài Huy chăm chú thì như biến thành người khác. Khí thế tỏa ra rất là đáng sợ. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn quanh một vòng. Suy nghĩ một chút. Bèn nói được. Vậy hãy để các người được mở mang kiến thức một chút. Tùng Gian phái đều là những người từng cùng hắn kề vai chiến đấu lâu năm. Rất tin tưởng nhau. Dù hắn có quyết định thế nào, mọi người cũng không chút do dự chấp hành. Nguyên tu mới thu nạp không hề có được sự tin tưởng đó. Có nghi ngờ là chuyện bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. E. Mà mình lại không nghĩ tới chuyện này. Đúng là còn thiếu kinh nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. To. A. Y. Mặt ngài Huy vẫn bình thản. Hắn chọn ra 17 kiếm tu có thực lực. Có cả tháp Chu Quang kiếm tháp là kiếm tháp thấp nhất. Chỉ có 3 tầng. Mỗi tầng 6 nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Người còn lại đều mở to mắt ra nhìn, trong lòng ai cũng nghi ngờ. Hằng ngày họ đều tu luyện như vậy để làm gì, có tác dụng gơ. Y. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Ngải Huy trầm trầm vang vọng trong giao quang kiếm tháp chuẩn bơ. Y. Quy. Quy. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tám người trong tháp đều phấn chấn. Nắm chặt kiếm trong tay. Đứng vững vị trí. Ngưng thần chờ dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cả. Y. E. Mơ. Lơ. E. Nơ. Mơ. To. T. Tiếng quát khẽ vang lên ông o. Nơ. Gơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. A. Mơ. Thanh trường kiếm rực sáng. Giao quang kiếm tháp xuất hiện một tiếng rung. Kiếm tháp hơi chấn động một cách, 17 người theo bản năng vung kiếm lên. Bắn ra 17 ánh kiếm, 8 ánh kiếm chồng lên nhau. Tụ vào đỉnh thai với ngài Huy. Giờ khắc này cũng là một thể nghiệm hoàn toàn mới mẻ, kiếm tháp từ kết cấu tới xây dựng đều có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng vận dụng vào thực tế mới là đệ nhất ngay lúc này. Cảm nhận của hắn đột nhiên biến đổi trở nên bén nhạy dị thường. Phạm vi cảm nhận kéo ra rất A T A Mơ. Thần của hắn không ngừng vọt lên cao. Đột nhiên hắn nhận ra xa xa trên không có một bóng người đang rình xem hơ to quy quy lơ a y mơ a t. Ngài Huy lóe sáng bắt được ngươi roi kiếm trong tay, khẽ sơ u nơ gơ cơ hơ e nơ gơm mơ to tì. Tiếng kiếm reo du dương như tiếng chun som kiếm reo, đột ngột làm kinh động cả khu Ninh Mông. Ai nấy rồn rập ngẩng đầu lên nhìn làn kiếm quang chói mắt từ đỉnh tháp bắn lên, xé rách trời cao, vọt tới nơi a cơm a y gì the như là ánh kiếm có thêm một kiếm tu đại sư ha nấy lao sao. Mặt mày kinh hai Tuyết Mạn giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn. Mắt sáng lên. Khóe miệng thấp thoáng ý cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Duy. Tang Chỉ Quân đều há to mồm. Nhìn ánh kiếm sán lơ. A. Nơ. Quy, quy, a, nơ, hơ, kiếm kéo theo cách đuôi sáng chói, như sao chổi bắn đi sao nơi xa trên không tê, dơ, u, nơ, gơ, nơ, hơ, a, cơ, bất lãnh kinh ngạc, quả nhiên có chút thành tựu a, lơ, a, to. Già An Mộc Đạt ngồi im nhìn đồ đệ bảo bối của mình đi theo người khác. Nhạc Bất Lãnh liền cảm thấy chuyện này có vấn đề. Bây giờ xem ra cái tên nhóc tên Ngải Huy này cũng có chút công bệ. Hơ. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cao Nhạc Bất Lãnh phi hành vượt rất xa những nguyên tu bình thường. Là ở rất cao. Trên độ cao này rất nguy hiểm. Vì những hoang thú sống được ở nơi đây đều là hoang thú cường đại. Cớ tỏa vân kinh nữa trên nơi thiên không này nhìn thì bình yên. Nhưng thực tế thì đầy giấy kim phong mãnh liệt, những kim phong này tạo nên những khu vực đặc thù. Người thường không trụ được bao lâu. Là bị xé thành phấn vun, điểm sáng với tốc độ kinh người nhanh chóng hiện to dần trong mắt Lao Bất Lãnh. Buột kêu một tiếng, nắng như tụ lại sau lưng lão. Sau lưng đột nhiên dâng lên những tia lửa vàng ấm. Như một cánh chim vang vươn một ngón tay khẽ điểm vào đốm sáng ánh kiếm ca. Y. A. Mơ. To. T. Tia lửa vàng từ đầu ngón tay lão bay dơ. A. A. Nơ. Hơ. Kiếm và ngọn lửa vàng đụng vào nơ. Hơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Tiếng sét nổ vang. Khắp trời run lên. Khí lưu khuấy động quét ngang qua bầu trời. Tạo nên những làn sóng gợn vặn vơ. E. To. Quy, quy, mơ, a, tị. Nhạc Bất Lãnh lấp lóe. Có chút bất ngờ, lực ánh kiếm này mạnh hơn 3/10 so với lão dự đoán thực lực của lão hiện giờ. Khả năng phán đoán sức mạnh đã đến mức cực kỳ tinh chuẩn. Rất hiếm khi bị lệch nhiều tới như vay, hứng thú trong lòng lão tăng lên thêm mấy phan. Đã nhìn thấy mấy tòa tháp dưới đất lâu rồi.

thế sao vẫn cứ thắng hoài như the không thể nhìn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Hơ. To. À. Nơ. Gơ. Hôn ca là người có thể nhẫn nhìn sao ô. Không sơ. Sơ. Quy. Quy. À. U. Sơ. Sơ. Quy. Quy. To. À. Nơ. Một hoàng hôn quăng hết mọi việc. Ngay cả trọng vân chi thương của thiết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắn ta cũng từ chối. Trong lòng bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Đó là đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Ta muốn lên cấp đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. Y. Bỏ lại đằng sau đã đủ xấu hổ. Nhưng bị bỏ lại đằng sau mà còn phải dương mắt đứng nhìn không đuổi theo nổi. Đấy không còn chỉ là xấu hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đó đoan một hoàng hôn chưa hề nghĩ tới chuyện đại sư. Hắn ta đắm chìm trong đủ loại truyền thừa. Thỏa mãn với sự thông minh tuyệt đỉnh của mình. Tới lúc này hắn ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Bước mình ra khỏi những thứ mê người lộn xộn đó. Có lúc. Không phải cứ sở hữu càng nhiều thì càng to sư chi đạo của mình là cái tu luyện thanh hoa. Hắn ta đã đọc rất rất nhiều tuyệt học. Ngoài tuyệt học của Đoan Mục ra, hắn ta còn đọc cả tuyệt học của sư phụ Đại Cương. Sau này, xem cả tuyệt học sư Tuyết Mạn mang từ nhà toi ít người hơn được hắn về mặt nay hiện giờ. Ưu thế này lại biến thành vật can một loại tuyệt học đều bác đại tinh thâm. Kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm phong phú. Như những viên bảo thạch của hệ thống nguyên lực. Dạng người rực sơ. To. S. Quy. Quy. Quy. U. A. Nhiều tuyệt học bày ra trước mặt. Làm hắn mê mơ. A. Nơ. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Nên chọn đường nào sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Hơ. A. Nơ. Ta ngồi dưới gốc cây cổ thụ phòng ngự. Cao mày đăm cơ. Hơ. Y. E. U. T. A. Y. Khu đóng quân nịnh mơ. O. Nơ. Gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn dẫn Nhạc Bất Lãnh tới nơi đóng quân trọng vân chi thương. Nói tổ diễm hãy đưa tới hỏa trì trước. Hỏa nguyên lực ở hỏa trì không đậm lắm. Không gây thương tệ. To. Nơ. Sơ. Quy. Quy. Tị. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mắt Nhạc Bất Lãnh có 7 cái hỏa trì xếp một hàng ngang. Có hỏa trì đầy ép người. Có hỏa trì chỉ có vẹn vẹn mấy nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Huy cũng đi theo sau. Hắn rất hứng thú với tổ diễm hắn đã quên. Năm xưa hắn từng đánh bại tổ diễm trên đảo Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tuyết Mạn liếc Ngài Huy. Tên này lại đang có ý đồ gì đây, cô quá hiểu Ngài Huy. Mấy thứ tôn kính tiền bối gì gì đó tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên người Ngài Hơ. U. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ.

Nhưng nếu ngươi đã có khát vọng, ngươi phải tàn nhẫn với bản thân, những cách làm hiền hòa không thể đủ để hoàn thành khát vơ. To. Nơ. Gơm. Quy. Quy. Nơ. Gơm. À. Y. Huy giật mình bất lãnh quay sang sư tuyết mạn tổ diễm để ở đây đấy. Ta đi tù lơ. U. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời. Phóng lên trời. Biến mang người đều thất thần. Nhạc bất lãnh mang lại cảm xúc quá mãnh liệt, không ai ngờ được một người luôn bị coi là kẻ thất bại, nhạc bất lãnh lại là một người ngoan cường như vơ. A. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Rất ngoan cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cho tới bây giờ, nhạc bất lãnh vẫn chưa thể trở thành tông sư. Vẫn là người thất bại. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người ta vẫn sẽ chỉ nhớ tới đại cương. Không ai nhớ tới một nhạc bất lãnh xung kích tông sư 8 lần vẫn thất bại, điều ấy không hề ảnh hưởng tới sự kính nể mọi người dành cho lơ. A. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơm. A. Y. Huy ngẩn ngơ xuất thần. Trong đầu hắn vang vang lời nói của nhạc bất lãnh, người thấy hắn như thế thì không đành lòng theo họ thấy. Ngài Huy đã quá tàn nhẫn với bản thân rồi. Tu luyện không biết mệt mỏi. Về mặt chăm chỉ không còn gì soi mói sự điên cuồng của nhạc bất lãnh. Căn bản không phải một người bình thường có thể làm dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bất lãnh tiền bối là một kẻ dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. Khương Duy định lên tiếng an ủi Ngải Huy. Nhưng sư tuyết mạn ngăn lại mọi người nhìn sư tuyết mạn. Sư tuyết mạn chỉ lắc đau Huy đứng đó suốt than sườn hắc ngư truy sơn. Trong một hố bùn rộng cả mấy giam, tiểu sơn mệt mở hơi tai nằm trong bùn. Nửa má chìm trong bùn nhão. Thở hổn hển. Đầu óc trống rỗng. Ánh mắt vô hồn nhìn lên tê. Dơ. To. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Cơ. Ngư truy sơn thỉnh thoảng lại phun trào khói đen. Bay qua khoảng nhìn trời xanh của han, lực trong người hắn gần như đã cạn kiệt. Thể lực cũng vay người xây một tòa thành. Vương Tiểu Sơn khẽ nhúc nhích mặt. Vô cùng cay đang đã đánh giá quá cao bản tê. Hơ. A. Nơ. Mơ. To. Y. Người cũng đánh giá hắn quá cơ. A. To. Tê. Hơ. E. Lực tiêu hao. Tư duy lại mờ mịt. Hắn bỗng nhớ tới hồi ở vạn sinh viên. Ngài Huy dẫn họ tránh né huyết thu là thổ tê. U. Lơ. U. Cơ. Đó Ngài Huy đã hỏi câu này. Cuộc đời hắn cũng vì thế mà thay đổi lúc họ trốn trong vũng bùn sau nham thạch. Trong bóng tối chờ viện quân. Không ai biết. Sự kích động trong lòng Vương Tiểu Sơn còn nhiều hơn là sợ hãi, đó là lần đầu tiên trong đời hắn thấy mình thì ra cũng có thể trợ giúp người khác thời gian sau đó. Hắn thường vui mừng vì có khả năng cùng mọi người vượt quy. U. A. H. A. Nơ. Từng rất nhiều lần nhớ lại chuyện ấy. Người như hắn mà còn sống qua huyết tai. Thực rất là may man, giọt mưa to như hạt đậu đập lên mặt hắn. Đau đon càng lúc càng to. Những hạt mưa chi chít. Rào rào đập vào mặt hắn.

hoang thú trên mặt đất chính là đám gà tổ yếu ông trình hành quân trở thành luyện chạy. Có Nhạc Bất Lãnh mở đường mạnh mẽ. Đám sư tuyết mạn một hơi không ngừng nghỉ lao nhanh. Thế mà vẫn còn bị Nhạc Bất Lãnh mỉa mai đổ ca. Y. E. U. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Ngươi là chiến bộ rùa đen hả? Rùa đen còn bò nhanh hơn các nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Có mấy bước thế cũng mệt, thể lực sách nát này của các người thì làm được gì trên chiến tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Ngươi chậm quá, ta chán tới mức càn quét cả chu vi 200 dặm một vòng rồi mà các ngươi còn chưa tới. Ta tu luyện thêm một hồi rồi mới tới. Những lời tương tự tầng tầng lớp lớp. Tượng đất còn có 3 phần hỏa tính. Huống chi Trọng Vân Chi Thương đều là người trẻ tuổi. Ai cũng đầy một bụng hoa nhanh. Đột tiên bản lộ trình 7 ngày. Thế mà tới chiều ngày thứ 3 đã chạy toi Bất Lãnh nhìn thấy Hắc Ngư Truy Sơn. Mắt sáng lên, các ngươi tìm được nơi tốt. A Tân Thành ở sơ. Sơ. Quy. Quy. A. U. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn nói vòng qua lưng núi là toi đã sẵn mọi người chuẩn bị tâm lý. Có lẽ Thành mới sẽ sống gian khổ. Vì chỉ có một mình Vương Tiểu Sơn xây cả một tòa thành trong chỉ 15 ngày. Mọi người đều không dám ôm hy vọng quá, lon được cái không hình là tốt rồi. Quan trọng là phương tiện để tu luyện xây dựng tốt là được. Họ không phải loại người được nuông chiều từ bé. Lúc này Nhạc Bất Lãnh lại không vội. Lão đi theo bên cạnh sư Tuyết Mạn. Trong lòng rất hứng thú, lão ta có thể cảm nhận Hắc Ngư Truy Sơn này ẩm chứa hỏa nguyên lực rất dồi dào. Nhưng lão cũng có chút kỳ quái. Tuy rằng hỏa nguyên lực dồi dào thật đấy, nhưng cấp bậc cũng không cao. Sao lại sản xuất ra được giáp đằng hỏa sơ? Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. A. To. Lại càng thêm hiếu kỳ với đám ngài hơ. U. Y. Vơ. To. Nơ. Gơ. Qua lưng núi. Gió trở nên lớn hơn. To. Nơ. Mơ. To. Tị. Tòa thành trống không mới tinh chập trùng chạy dọc theo sườn núi. Ánh nắng chiều chiếu vào. Dạng người rực do gió thổi qua lẫn theo mùi đất vẫn còn moi Bất Lãnh sườn sốt. Quay sang hỏi tòa thành này thực là một người xây.